Chương 2947 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu kiếm, chém. Đột nhiên kéo tới, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Hơn nữa, trận này thần binh giám thưởng đại hội bản thân liền là cực kỳ thần bí. Người biết đã ít lại càng ít, vì lẽ đó cũng không có phòng bị ma nhân trong nháy mắt xuất hiện. Coi như là tang thương ông lão cũng chưa kịp phản ứng. Long Phi mi tâm ám khẩn, càng thêm nắm chặt trấn thủ long kiếm. Đây là kiếm của hắn, làm sao có thể cho người khác. Tang thương ông lão tần tần một tiếng. Hồng ma tôn chủ. Đây là thiên cơ các sát hạch. Chọn lựa, ngươi làm như vậy cũng quá không đem ta thiên cơ các để ở trong mắt chứ. Thiên cơ các là cái thứ gì? Tóc đỏ ma nhân hai mắt một nanh, nhìn trầm trầm tang thương ông lão, áo bào dưới, hai tay một huyển, Long Phi lập tức một tiếng, kề tiền bối, cẩn thận. Tóc đỏ ma nhân con ngươi co rụt lại, bóng người lóe lên, biến thành một đoàn màu đỏ sương máu vòng xoáy. Tiếp theo trong nước xoáy từng đạo cự chưởng đánh ra đến kỳ âm. Âm, tiên huyết bạo xạ, sương máu càng thêm màu đỏ tươi, cuối cùng vòng xoáy đột nhiên dừng lại, tang thương trên người lão giả thêm ra hơn 100 cái huyết dấu bàn tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương thác loạn, sắc mặt tái nhợt, bên trong thân thể phát sinh răng rắc vài tiếng nổ vang, cả người ngã trên mặt đất chết rồi, quá nhanh, tang thương ông lão tu vị tối thiểu cũng là đế cảnh bên trên, nhưng là trong nháy mắt bị giết. Hồng ma tôn chủ e sợ không cách nào đi hình dung. Hồng ma tôn chủ một chân trực tiếp đem tang thương đầu của ông lão cho dẫm bể mất, lạnh như băng nói, kẻ thiên cơ các. Cái gì thứ chó má à? Cũng tại lúc này, bốn tên thiên cơ các đệ tử cũng trong nháy mắt xông lên, sư phụ. Sư phụ. Bốn người cùng chuyển động, cho gọi ra vũ khí, đồng thời nổ vang hồng ma tôn chủ, bốn người tu vị cũng đều là hoàng giả cảnh giới, hợp lực mà động, đế cảnh cường giả e sợ đều muốn né tránh. Nhưng mà hồng ma tôn chủ ngay cả xem đều không có xem bọn họ một chút. Hãy bạch. Bạch. Liên tục bốn tiếng, bốn đạo màu đỏ tươi khóa hồn câu từ trong bóng tối bắn ra, trực tiếp câu bên trong bốn người cái cổ, đột nhiên lôi kéo y răng rắc. Răng rắc. Bốn người đầu bay lên, máu tươi phun ra, những kia luyện khí đại sư từng cái trực tiếp sợ đến cả người run, môi đều đang phát run, có mấy cái trực tiếp dọa ra nước tiểu đến rồi. Hồng ma tôn chủ đi tới Long Phi trước mặt. Trực tiếp đem Long Phi mang theo mặt nạ trên mặt cấp hiên phi, nhìn Long Phi thiếu niên dáng dấp, hắn hơi kinh hãi, ta còn tưởng rằng là cái ông lão, không nghĩ tới là người thiếu niên. Không sai. Tuổi nhỏ tài cao à, có thể thông qua thiên cơ các sát hạch, có thể đem trấn thủ long kiếm cho nhổ ra, ngươi nhất định có chỗ hơn người. Hồng ma tôn chủ cười nói ra, rồi tiểu tử, cho ngươi cái lựa chọn, giao ra trấn thủ long kiếm, đồng thời bái ta làm thầy, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời còn chưa nói hết, những kia luyện khí đại sư liền cấp thiết nói ra, hề mau đưa kiếm cho hắn à. Tiểu tử, ngươi căn bản không phải tiên vũ các chủ, ngươi đến cùng là ai? Hiện tại là ai cũng không trọng yếu, ngươi nhanh lên một chút thanh kiếm cho hắn. Ngươi đã nghe chưa? Thanh kiếm cho hắn à. Từng cái sợ chết đòi mạng, Long Phi nhìn hồng ma tôn chủ, nhàn nhạt nói, hề nếu như ta không cho đây? Không cho. Hồng ma tôn chủ âm nở nụ cười âm u, năm ngón tay hơi một tấm, đột nhiên nắm chặt kỳ âm. Một tên luyện khí đại sư đầu đột nhiên liền nổ tung đi, không hiểu ra sao lực lượng này, mạnh đến hoàn toàn xem không hiểu. Hồng ma tôn chủ đạo, ghê tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn sao? Hoặc là chết, hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta. Long Phi ý niệm hoàn toàn phóng thích không đi ra ngoài, bên trong thung lũng này có bao nhiêu người, không biết. Long Phi nói, ngươi muốn ta giao ra trấn thủ long kiếm có thể. Bất quá thanh kiếm này là dùng để trấn thủ dưới nền đất ác ma, các ngươi muốn hắn làm cái gì? Hồng ma tôn chủ đạo, rồi nhìn dáng dấp tiểu tử ngươi biết đến vẫn đúng là không ít à, không sai, nó xác thực là dùng để trấn thủ lòng đất ác ma, còn chúng ta dùng hắn tới làm cái gì? Vậy thì không phải ngươi có thể biết sự tình. Giao ra đây đi. Sau đó, quỳ xuống dập đầu bái sư, ngươi mạng nhỏ liền bảo vệ. Chu vi những kia luyện khí đại sư từng cái run lẩy bẩy. Nói, ấy ma tôn đại nhân, vậy chúng ta đây? Chúng ta là vô tội. Chúng ta chẳng hề làm gì cả. Hồng ma tôn chủ hơi không kiên nhẫn, nặng nề một tiếng, nói, y ầm ỉ chết rồi. Xoạt xoạt xoạt, ấy xoạt xoạt xoạt, mười mấy thanh câu tử trong nháy mắt bắn ra, ầm, thật giống như đầu người thu gặt máy móc như thế, những kia luyện khí đại sư đầu toàn bộ bay ra ngoài, mười mấy bộ thân thể máu tươi phun mạnh. Bọn họ đều là hoàng giả cảnh giới trở lên cường giả à, hoàn toàn không hề lực trở tay. Long Phi trong lòng một nanh, lập tức khóe miệng hơi một câu, cười nói, cái con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, hơn nữa. Đến đồ vật trong tay của ta trừ phi ta không muốn, bằng không đến không được trong tay người khác. Hồng Ma Tôn chủ cười nhạt, nói, ở nhìn dáng dấp ngươi lựa chọn chết. Đáng tiếc. Tốt đáng tiếc. Ta Hồng Ma mười mấy năm đều không có vừa ý một cái đệ tử, không nghĩ tới bây giờ nhìn bên trong một cái, lại lựa chọn chết. Ai? Nhìn dáng dấp ta Hồng Ma nhất định cả đời cũng không có đệ tử. Khí tức trên người khẽ động, chu vi máu đỏ tư sương mù càng thêm nồng nặc lên, Hồng Ma Tôn người hai mắt lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, hồn cương cảnh giới quá kém, nói, "Ê chết đi." Tiếng nói vừa dứt, đoàn kia sương máu đột nhiên co rút nhanh, trực tiếp bao vây lấy Long Phi, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét ra một tiếng, "Ê Itachi." Vù. Huyết Vân áo bào đen, hai mắt dị thường lạnh lẽo, chỉ là hắn con ngươi biến thành ống kính vạn hoa hình thức, hai tay kết ấn, sắp tới không thấy rõ ở trong nháy mắt đó y vù. Một đạo sương máu bắn ra đi ở trong nháy mắt này, Hồng Ma Tôn chủ khí tức trên người đột nhiên đình chỉ, những kia vây quanh ở Long Phi bên người sương máu cũng trong nháy mắt tiêu tan. Long Phi thật dài thở ra một hơi, nhìn vũ trụ ba Itachi, lại nhìn Hồng Ma Tôn chủ, giờ khắc này Hồng Ma Tôn chủ đánh ra bất cứ lúc nào bội kiếm, đang hướng cổ của chính mình nơi đưa tới, huyễn thuật. Long Phi không biết thế nhưng Itachi mạnh mẽ quá mạnh, trong nháy mắt thời gian liền để Hồng Ma Tôn chủ rơi vào. Huyễn thuật bên trong, Long Phi nặng nề một tiếng, ê muội muội, muốn lão tử chết. Hiện tại là ai chết? Itachi huyễn thuật quá trâu bò, hơn nữa 100% trung thành độ, hắn sẽ đem sức mạnh không chút nào bảo lưu triển khai ra, bất quá, có một cái nhược điểm chính là, hiện tại Itachi cũng không phải đỉnh cao thời kỳ Itachi, từ hắn khí tức trên người Long Phi mơ hồ có thể cảm giác được, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một tiếng, máu me đầy đầu sắc cự ngưu từ trong bóng tối lao ra, hoàn toàn không bị khống chế, cũng ở đồng thời, từng đạo khóa hồn câu bắn ra, Long Phi trong lòng cả kinh, hề gây go. Dù sao chỉ là cho gọi ra đến nhân vật, hắn cân nhắc đồ vật sẽ không quá nhiều, vừa nãy huyễn thuật mục tiêu chủ yếu là Hồng Ma Tôn chủ, mà trong rừng cái khác ma nhân nhưng là thoáng choáng váng, cũng không có kéo dài quá lâu, theo màu máu cự ngưu đánh vỡ huyễn thuật, những kia ma nhân cấp tốc công hướng về Itachi, Semen. Cũng không cố trên nhiều như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Itachi cho triệu hoán trở về. Cũng tại lúc này, Hồng Ma Tôn chủ ở sững sờ, nhìn gác ở trên cổ kiếm ở sững sờ, vào lúc này hắn khí tức trên người, sức mạnh, phòng ngự, hết thảy tất cả đều còn dừng lại ở huyễn thuật ở trong, cơ hội, Long Phi tay phải hơi động, gây trọng kiếm vô phong. Một chiêu kiếm y y chém. Bá, bóng người như kiếm, kiếm ảnh như điện, Long Phi thật giống như cả người từ Hồng Ma Tôn chủ trên người sâu vào như thế, Hồng Ma Tôn chủ mi tâm xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, con ngươi trợn to, thân thể chậm rãi lướt xuống, chia làm hai nửa, cũng ở trong nháy mắt này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng.